Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 461 thăng cấp trung cấp. Liên ở nàng cho rằng chính mình thân thể muốn chống đỡ không đi xuống thời điểm. Nàng tay trái ngón tay thượng huyết ban chỉ phát ra màu đỏ sậm quang mang. Ở máu bao vây hạ cũng không rõ ràng. Tiếp theo một đạo ôn hòa lực lượng từ trên tay nàng truyền đến. Kia lực lượng nơi đi qua, lôi thuộc tính linh lực đều an phận xuống dưới. Đi theo nàng dẫn đường tiến vào đến tháp trong hồ. Hô, U Nguyệt thật dài phun ra một hơi. Đệ nhất ý tưởng chính là chính mình không chết được. Chờ nàng đem trong cơ thể linh lực toàn bộ dẫn tới tháp trì sau. Mấy nàng mở to mắt, nhìn trên tay huyết ban chỉ. Vừa rồi kia nói ôn hòa lực lượng chính là từ này nhận bên trong vọng lại. Nàng nhìn kỹ xem, không phát hiện có cái gì không giống nhau a. Bang, một đạo vang vọng thiên địa tiếng sấm đem nàng từ trong suy tư kéo lại. Nàng ngẩng đầu liếc mắt một cái. Tiểu bằng bị phách huyết nhục mơ hồ từ bầu trời rớt xuống dưới. Thật mạnh rơi xuống trên mặt đất. Tiểu bằng, nàng chạy nhanh bò dậy. Chiều tiểu bằng phát qua đi. Nhìn đến đã hoàn toàn bị nướng hồ hắn. Đau lòng không thôi. Cũng may bầu trời kiếp vân phách xong rồi sau chậm rãi tiêu tán. Bằng không lại đến một lần. Hai người muốn trực tiếp chơi xong. Chủ nhân, chúng ta thành công. Tiểu bằng thanh âm thực mỏng manh. Hiển nhiên thương thực trọng. Bất quá chỉ cần tồn tại, những cái đó thương đều không phải vấn đề. Lúc này một đạo nhu hòa quang mang từ tiểu bằng trên người phát ra, đem hắn bao vây lại. Trung gian hỗn loạn thăng cấp ngân quang. Tư Mã U Nguyệt cũng cảm giác được trong cơ thể lực lượng được đến gia tăng. Thăng cấp cơ hội liền ở trước mắt. Thần cấp hậu tấn cấp cũng không phải tất cả đều là lực lượng tụ tập. Rất nhiều tới rồi đại viên mãn giai đoạn cũng không nhất định có thể thăng cấp. Chính là thiếu loại này cơ hội. Tứ Dực Phi Bằng nhất tộc cùng Tư Mã Liệt bọn họ nhìn đến hai người lôi kiếp vừa qua khỏi liền thăng cấp, chạy nhanh tiến lên, đứng ở sơn cốc bốn phía, đưa bọn họ vây quanh trung tâm bảo vệ lại tới. Nửa giờ sau, Tư Mã U Nguyệt thành công thăng cấp đến thần vương trung cấp, mà Tiểu Bằng cũng từ nhị cấp siêu thần thú thăng cấp đến ba cấp siêu thần thú. Á Quang cùng Thiên Âm bọn họ cũng bất đồng trình độ được đến lực lượng phản hồi. Tuy rằng không thăng cấp, nhưng là cũng chỗ tốt không ít. Tư Mã U Nguyệt thăng cấp sau khi kết thúc, trợn mắt nhìn đến đó là một cái đại soái ca. Còn chưa nói lời nói, đối phương một tay đem nàng ôm lấy, cao hứng kêu, chủ nhân, ta hóa hình thành công, ha ha ha, Tư Mã U Nguyệt bị hắn ôm đến không thở nổi, cười nói, ta liền biết ngươi nhất định sẽ thành công, tiểu bằng vẫn luôn rất tuyệt, bất quá ngươi nếu là lại như vậy ôm ta, ta liền phải nghẹn đã chết. Tiểu bằng đỏ mặt đem nàng buông ra, vừa mới hóa hình thành công, hắn còn không thói quen dùng đôi tay, khống chế không được sức lực. Cảm ơn chủ nhân, nếu không phải chủ nhân, ta phỏng chừng căng không đến một nửa liền đã chết. Bằng cửu nhi bọn họ đều cho hắn nói. Chủ nhân thế nàng tiếp được 38 đạo lôi điện. Tuy rằng nói phía trước lôi điện uy lực không phải rất lớn. Vở kịch lớn đều ở cuối cùng 9 đạo mặt trên. Chính là nếu không có nàng, hắn ở kích phát huyết mạch thời điểm đã bị đánh chết. Tư Mã U Nguyệt đứng lên, nhìn từ trên xuống dưới tiểu bằng, tấm tắc cười nói, không nghĩ tới chúng ta tiểu bằng hóa hình sau như vậy đẹp. Soái ca một quả nha. Tiểu bằng đối chính mình hình người cũng thực thích, thỉnh thoảng cúi đầu xem thân thể của mình. Tư Mã Liệt bọn họ đã đi tới, Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt đã khôi phục tinh thần, ôm chặt nàng, ngươi thật là hù chết ra ra. Tư Mã U Nguyệt vỗ vỗ Tư Mã Liệt bả vai, nói, làm ra ra lo lắng. U Nguyệt, ngươi này thăng cấp tốc độ cũng thật mau, này thăng cấp thần vương còn không đến một năm đâu, liền thăng cấp đến trung cấp, bất quá ngươi này thăng cấp cũng quá dọa người. Khúc Béo nhìn Tư Mã U Nguyệt, trên người nàng còn có rất nhiều vết sẹo, thăng cấp mang đến lực lượng chỉ là chữa trị nàng trong cơ thể thương thế, loại này bị thương ngoài da không có quá lớn hiệu quả. Bằng Cửu Nhi đi vào bên người nàng, cầm tay nàng, cảm kích mà nhìn nàng, nói, cảm ơn ngươi, ta hiện tại thật sự cảm thấy, tiểu bằng có ngươi như vậy một vị khế chủ là hắn may mắn, cũng là ta may mắn. Tư Mã U Nguyệt nói, nương, chúng ta đi xử lý bên kia sự tình đi, trước làm chủ nhân nghỉ ngơi dưỡng thương đi. Tiểu bằng nói, cách đó không xa, không ít điểu tộc đều đang chờ hắn qua đi. Tiểu bằng mang theo bằng Cửu Nhi rời đi. Tư Mã U Nguyệt lại ăn xong hai viên đan dược, đều là lục phẩm chữa thương đan dược. Từ bắt đầu độ kiếp bắt đầu, nàng đã ăn xong không ít đan dược. Nếu không phải luyện đan sư nói, loại này tiêu hao không ai cung ứng đến khởi. Những cái đó xem náo nhiệt người đều tan đi, chỉ có những cái đó điều tộc giữ lại. Cứ việc có chút tâm lý không muốn, nhưng là đại bàng vừa ra, ai cũng không dám ngẫu nghịch, cần thiết muốn phụ này vì vương. Trong thành, một cái hắc y nam tử được đến tin tức, mặt hắc đến có thể tích ra thủy tới. Người chung quanh cũng không dám tùy ý nói chuyện, không nghĩ tới vẫn là chậm một bước, làm nó tiến hóa thành đại bàng. Hắn oán hận nói, nghĩ đến hiện tại chính mình con dân đang ở đối tiểu bằng cúi đầu xưng thần, hắn trong lòng liền hỏa đại. Diều Hâu Vương, căn cứ bọn họ truyền quay lại tới tin tức, kia đại bằng là mượn dùng ngoại lực mới tiến hóa thành công, thực lực cũng không có nhiều lợi hại. Phí Tư nói, nếu chúng ta có thể ở hắn trưởng thành lên phía trước đem hắn diệt sát, kia về sau sự tình còn không phải ngươi định đoạt. Hắn tuy rằng thực lực không cao, nhưng là ở trước mặt hắn, sở hữu điều tộc đều sẽ bị huyết mạch áp chế. Chúng ta muốn đi sát nàng, cũng không dễ dàng. Hắc Y Nam Tử, cũng chính là Diều Hâu Vương, nói, chúng ta không phải ở hợp tác sao? Phí Tư cười nói, nếu chúng ta có thể giúp các ngươi giải quyết rất kia đại bàng. Thật sự, Diều Hâu Vương nhìn Phí Tư, tưởng xác nhận lời hắn nói hay không chân thật. Ta nói, đây là hợp tác, chúng ta vì các ngươi làm việc, tự nhiên sẽ gánh vác nguy hiểm. Các ngươi tự nhiên cũng muốn cho chúng ta chỗ tốt mới được. Ngươi biết đến, chúng ta Phí gia cùng Liên gia đều là siêu cấp thế gia, ân oán sâu đậm. Phí Tư nói, các ngươi nếu có thể trợ giúp chúng ta giết đại bàng, chúng ta có thể xuất lực trợ giúp các ngươi. Diều Hâu Vương nói, Phí Tư lúc này lại có chút khó xử, nói, như vậy là không thể tốt hơn, bất quá ta lo lắng chúng ta giết đại bàng sẽ khiến cho sở hữu điều tộc công kích. Chúng ta Phí gia tuy đại, lại không kia năng lực thực toàn bộ điểu tộc chống lại. Này ngươi không cần lo lắng, những cái đó điểu tộc mấy năm nay đều là tự lập vì vương, không có bao nhiêu người nguyện ý bị người thống trị. Chỉ cần đã không có đại bàng, ta có biện pháp làm điểu tộc không tìm các ngươi phiền toái. Diều Hâu Vương nói, như thế liền hảo. Phí Tư nói, bất quá chuyện lớn như vậy ta cũng không thể chân chính hạ quyết định. Ta cũng điều động không được quá nhiều cao thủ, cho nên ta tưởng mời Diều Hâu Vương đi Vạn Thanh Thành, cùng nhà ta chủ tự mình thương nghị, ngươi xem coi thế nào. Diều Hâu Vương trầm mặc trong chốc lát, nói, hảo, chúng ta đây liền đi một chuyến Vạn Thanh Thành. Ngươi nếu là không có việc gì nói, chúng ta hiện tại liền đi thôi. Này đại bàng liền ở vùng ngoại ô, ngươi không đi chiều bái một chút sao? Phí Tư hỏi. Không đi, muốn ta chiều bái nó, đó là không có khả năng. Diều Hâu Vương cười lạnh một tiếng nói, một khi đã như vậy, chúng ta đây trực tiếp trở về đi. Phí Tư lấy ra một cái dùng một lần truyền tống trận, rót vào linh lực đặt ở trên mặt đất, đi trước phí ra trận pháp liền hình thành. Một đám người đi vào bên trong, thực mau liền từ trong phòng biến mất. Hết chương.